Chương 4. 677 trong đá tiêu. Nếu như mưa rơi gấp, sợ rằng sẽ tạo thành đất đá đất lở, đến lúc đó bị ngăn chặn đường lại không ổn. Còn nữa, nơi đây vẫn là cấm bay lĩnh vực, đi quá trễ đối với chúng ta không có gì tốt chỗ. Di Nhan Thánh Tử nghe xong, một mặt thận trọng gật gật đầu, Thái Tử lời nói rất có đạo lý, chúng ta xế chiều hôm nay lại đi Đỗ Xuân Sông, tìm xem nhìn còn có hay không bị kéo xuống người, nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng mai một buổi sáng sớm liền để đại gia xuất phát. Mạc Liên gặp hắn nghe lọt được, liền gật đầu, quay người hướng chính mình lều vải đi đến. Buổi chiều lục soát cứu hành động, có Di Nhan Thánh Tử dẫn đội, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Mạc Liên chui vào lều vải về sau, liền thấy Kiều Kiều đại nhân chính tựa ở một trương da hổ trên giường êm, bưng lấy một bình hoa quả khô, phồng má chính ngay lấy. Đào Hoa Tiên Tôn tư thế ngồi nhàn tản dựa vào ở một bên thấp trên bàn, nắm trong tay một ly trà, gặp hắn tiến đến liền chớp mắt cười nói, nha, cùng Di Nhan nói xong rồi. Mạc Liên nhẹ gật đầu, sáng sớm ngày mai đi. Đào Hoa Tiên Tôn ra hiệu tính hướng tiểu cô nương liếc một cái. Mạc Liên nhìn quá khứ, thấy tiểu cô nương chính không rên một tiếng, tiếp tục nhai lấy quả làm. Nhà hắn tiểu cô nương đang sinh khí đâu, sinh khí liền muốn ăn chút tốt ăn hết được. Ngôi giận Mạc Thái Tử có mấy phần buồn cười, nhưng lại không dám chân chính cười ra tiếng, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói, Kiều Kiều à, phu quân cùng bọn hắn đi phụ cận dò đường thời điểm, nhìn thấy trên một tảng đá lớn một gốc tiêu, cảm giác nó trưởng rất khá nhìn, liền rút ra đưa cho ngươi. Kiều Kiều đại nhân xoay qua cái đầu nhỏ nhìn về phía hắn, hoa đây. Phượng Sâm đặt chén trà xuống, liếc mắt nói, ngươi có thế dẹp đi đi cái kia hoa hậu mặt quận lại một con cự mãng, nhân ra đợi tốt 200 năm, cuối cùng đợi đến này gốc trong đá tiêu nở hoa rồi, kết quả bị ngươi cho đoạt. Mạc Thái Tử từ nội giới bên trong lấy ra một đóa lộ ra doanh doanh bạch quang tiểu hoa, đưa tới Kiều Mộc diện trước, đẹp mắt đây cô vợ trẻ. Kiều Kiều đại nhân liền vội vàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí từ trong tay hắn tiếp nhận gốc kia trong đá tiêu. Quét qua mới phiền muộn sinh khí, mặt mày hớn hở nói, cầu cầu ai cho chủ nhân gieo xuống. Nay trong đá tiêu thật sự là cái thứ tốt, không biết có thể hay không để cầu cầu đem nó cho sinh sôi đứng lên. Sinh sôi đứng lên coi như có ta cờ dụng lớn, đến lúc đó lấy một gốc mài thành phấn, có thể phối chế thành nhiều hiệu kiện thể hoàn, chỉ cần không phải tại chỗ người đã chết, ăn vào sau dù là ngươi tê liệt vài chục năm, đều có thể chậm rãi khôi phục đứng lên. Kiều Kiều đại nhân đấy mắt rốt cục có mấy phần ý cười, mới hoa đào nói, trong đá tiêu có thủ hộ thú nhìn xem, các ngươi cùng nó đánh không đánh. A Mạc Thái Tử một mặt vô tội nhìn qua nhà hắn cô vợ trẻ, phu quân làm sao lại làm loại chuyện đó. Phu quân đoạt hoa của nó, tự nhiên sẽ không đi hại nó tính mạng, Kiều Kiều nói đúng sao. Tiểu gia hỏa làm như có thật gật đầu một cái, cảm thấy phu quân làm việc rất là đáng tin cậy. Lật rèm đi vào đoạn nguyệt. Vừa lúc nghe được Mạc Liên câu này mèo khen mèo dài đuôi, nhịn không được đối thiên liếc mắt nói, hắn là không đánh người ta, hắn chính là lộ ra một tay hắc hỏa, đem con rắn kia dọa đến bao quanh co lại lập tức cho chạy. Tiểu mặt than mặt không thay đổi nhìn lấy bo nở hà nở thôi đi, ai cũng đừng nói ai dựa theo nàng đối bọn họ hiểu đến phỏng đoán, tám thành đầu kia không may xả, còn không phải bị Mạc Liên dọa cho chạy. Nhất định là bị bọn họ ba cho liên hợp dọa chạy. Mạc Thái Tử nhịn không được cười lên ha hả, an nói linh tinh cái gì đâu. Chúng ta đều là người văn minh, đương nhiên sẽ không đi làm loại kia thương thiên hại lý sự tình. Đoạn Nguyệt trợn trắng mắt.